Vạn biến hồn đế, chương 98, tấn thăng hồn sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu nói nhưng mỗi người đều hiểu theo một hướng khác, chính chủ là Thiên Tiếu lại không hiểu nhiều lắm. Hắn đã ý thức được La Mỹ Nhân là một cô gái, cần phải giữ ý tứ cho nàng, còn nàng thích hắn thì trong mơ cũng không nghĩ tới. Hai người vẫn trò chuyện vui vẻ như mọi khi, ngoài chuyện không đụng tay chân thì hắn vẫn giữ mọi thứ bình thường nhất có thể. Bạn bè của hắn không nhiều, thân thiết thì cũng chỉ có một mình La Mỹ Nhân, nói chuyện với nàng còn phải giữ kẻ thì chán chết đi mất. Nam Cương để ý thì thấy tu vi của Thiên Tiếu tăng siêu tốc liền hỏi. Dạo này ngươi tu luyện thế nào mà tu vi tăng nhanh đến mức này? Không nhắc thì chẳng ai để ý tới, khi nhắc tới thì mọi người đều nhận ra ngay điểm bất thường. Tu vi của Thiên Tiếu bây giờ đã bắt hồn cảnh đỉnh phong, nói tu vi hắn tăng nhanh như gió cũng không quá một chút nào, thậm chí cho người ta cảm giác có chút vô lý. Cẩm Vân Ca quay lại tiếp lời, tiếp nhận phương pháp huấn luyện mới khiến hắn trong thời gian này tu vi tăng có chút nhanh, Nam Cương lão sư cũng khiến cho tu vi của cô bé này tăng quá nhanh còn gì. Nam Cương cười nhếch mép nhìn về đám học sinh khác liền nói. Thế thì lạ thật, nhiều người như vậy lại chỉ có một người được huấn luyện đặc biệt hay sao? Trong tất cả mọi người bao gồm cả Lý Nhã Kỳ, hai tỷ đệ Dạ Gia cũng chỉ tăng vài cái tiểu cảnh. Trong thời gian siêu ngắn ngủi Thiên Tiếu nhảy từ lục hồn cảnh sơ kỳ lên thẳng cửu hồn cảnh trung kỳ, cái này mà bình thường mới là lạ. Những học sinh của Lăng Vân Thành và hai tòa thành khác không biết được thành tích ban đầu của Thiên Tiếu. Nếu họ biết khi ở Lăng Vân Thành hắn chỉ có lục hồn cảnh sơ kỳ chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ, làm sao mà trong vòng nửa năm từ lúc kiểm tra giữa kỳ lần cuối tới hiện tại có thể tấn thăng khủng KSIOTAP như thế. Tuy chuyện này khác bất thường nhưng rất nhiều người chỉ quan tâm tới hồn tháp, chỉ có đồng đội của Thiên Tiếu là Thẩm Ngọc quan tâm tới chuyện này. Nàng đi với hắn gần một tháng chứng kiến người này chẳng làm gì cũng tăng tới 4 cái tiểu cảnh, nếu không phải quang não bị tịch thu thì nàng đã tiến hành điều tra rồi. Cẩm Vân Ca nhẹ giọng, chuyện xảy ra trước đó là ta có lỗi nên tập trung đền bù cho hắn thôi, Nam Cương lão sư có vẻ hứng thú với học sinh do ta huấn luyện nhỉ. Nam Cương muốn nói rằng đáng nhẽ người nàng nên quan tâm nhất phải là Dạ Nguyệt, bỗng nhiên một luồng khí tức áp sát khiến hắn ta rùng mình. Những lời đến cổ họng lại phải nuốt lại vào bên trong, già mồm thêm vài câu thì hắn bị dày vò chết mất. Tại tiểu tử này là bạn thân duy nhất của đệ tử, một sư phụ như ta đương nhiên phải quan tâm rồi. Dứt lời thì hắn cũng không bới móc thêm nữa, luồng khí tức khủng bố kia cũng dần lui đi, ở phương xa Cầm Tử Nam hừ một tiếng rồi đi vào trong nhà với vợ mình. Bạch Hằng nhỏ giọng, có chuyện gì thế lão công? Đọc truyện, quảng cáo, Cầm Tử Nam lắc đầu. Không có gì, trời lạnh chúng ta đi vào nhà thôi, sức khỏe của ngươi quan trọng, chú ý một chút. Nàng cũng dương mắt nhìn về phương xa, thằng bé chắc cũng tới Long Thành rồi, hy vọng có ngày gặp mặt trực tiếp giao đồ vật cho hắn. Cầm Tử Nam thở dài một hơi, chưa chắc thằng bé đã dễ chịu khi thấy ngươi, thôi thì để đến thời điểm thích hợp ta sẽ đưa cho nó. Hai người quay đầu đi vào trong nhà, cánh cửa phòng khép lại, không gian tràn ngập tuyết trắng trở lại yên tĩnh giống như ban đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở bên ngoài hồn tháp thì nhóm người trước đi vào được 2 tiếng thì cũng nhanh chóng đi ra, tu vi của bọn họ vốn không cao nên hấp thu cũng ít tốn thời gian. Những cá nhân tu vi cao thì không thể nào đi ra nhanh như thế được, bọn họ có khi còn phải buổi tối mới ra, sau đó tự động đi về khách sạn chứ khỏi đi theo đoàn. Đại diện của Sáng Thế Thần Điện đi ra trao đổi với Cẩm Vân Ca. Nhân số, thuộc huấn luyện của học viện nào? Đây là những câu hỏi mang tính thủ tục thôi, nàng nói vài câu thì người kia liền cầm quyển số đi vào bên trong. Cẩm Vân Ca to giọng, các ngươi nhanh đi theo chấp sự vào bên trong, phải nhớ là tuyệt đối nghe theo mọi hướng dẫn, ai làm loạn sẽ bị cấm đi vào hồn tháp, mất đi cơ hội nhập hồn đầy quý giá. Mọi người nhanh chóng bước theo vào trong thì người kia kiểm tra lại nhân số một lần, mở ra một quyển sổ bắt đầu ghi chép gì đó. Một nữ chấp sự khác đến lấy thêm ra vài quyển sổ ngồi vào vị trí một cái bàn. Nam chấp sự to giọng, nhập hồn cho các hệ khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau, các ngươi muốn phát triển theo hướng nào thì chọn hướng đó. Cụ thể thì có nguyên tố hệ, hữu hình tộc hệ, linh tộc hệ, tuy ảnh hưởng ở mức nào còn tùy người nhưng các ngươi cũng nên suy nghĩ kỹ càng. Hữu hình tộc hệ là những người muốn chú trọng phát triển trạng thái yêu hóa từ sớm, nhập hồn sẽ giúp họ hoàn thiện hơn trạng thái biến hóa. Linh tộc hệ thì cũng tương tự nhưng dành riêng cho những người hấp thu những yêu thú dạng linh thể. Còn lại thì là những người sở hữu thiên phú về một mặt điều khiển nguyên tố giống như La Mỹ Nhân chẳng hạn. Đặc biệt là người chọn nguyên tố hệ có thể được tăng rất nhiều sức chiến đấu ngay khi thức tỉnh xong, rất phù hợp với việc thi đấu của Thăng Thiên Đài. Đọc truyện, quảng cáo, những người như La Mỹ Nhân sẽ phải suy nghĩ thật kỹ khi chọn lựa giữa hữu hình tộc hệ và nguyên tố tộc hệ. Bởi nếu chọn một bên thì trong quá trình tu luyện sau này sẽ rất mất công để bù đắp cho phần còn thiếu. Hoàn thiện hình dạng yêu hóa trước thì sẽ đỡ tốn hồn ngọc hấp thu hơn, cái này đánh thẳng vào kinh tế của rất nhiều người. Bình thường khi tu luyện một người sẽ bóp vỡ hồn ngọc rồi hấp thu qua hồn khí, khi đó chỉ tăng hồn lực chứ không ảnh hưởng gì đến yêu biến. Nếu để hồn ngọc còn nguyên vẹn để hấp thu thì lại khác, nó sẽ trở thành một phần của khí hồn và ảnh hưởng trực tiếp đến hình dạng yêu biến. Thế nên những hồn ngọc để hấp thu trực tiếp cần phải có chất lượng tốt, đồng thời vẫn mang theo tính may rủi rất cao, ai biết được khí hồn có lấy được điểm mạnh của yêu thú khi còn sống hay không, biết đâu muốn lấy đôi cánh lại được cái chân có vảy thì sao? Còn lựa chọn ngược lại thì tu luyện hồn kỹ mang theo nguyên tố sẽ khó khăn đôi chút, đặc biệt khổ với những người có tu vi kém cỏi. Nhiều lúc Thiên Tiếu không hiểu mình là cái thể loại gì nữa, hắn muốn biến thành cái gì thì biến. Hồn ngọc đầu tiên chẳng có hắn bất cứ đặc điểm nào, nếu có thì chỉ có những viện hồn ngọc tiếp theo, với dạ ma và dạ quỷ cứ cho hắn tạm thời là linh tộc. Tuy nhiên vẫn chưa ổn định lắm, nếu hồn học thứ ba hắn vẫn chọn linh tộc thì hắn sẽ trở thành linh nhân luôn. Sau đó nếu chọn cách dung hợp càng nhiều hồn ngọc hệ linh tộc thì hắn sẽ trở thành một người thuần linh tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện có nên trở thành một người thuần linh tộc hay không cũng là thứ đáng để hắn phải suy nghĩ nhiều, bất kể hệ nào cũng có điểm mạnh và điểm yếu rõ ràng. Nỗi lo đầu tiên khi chọn linh tộc chính là hệ nguyên tố, linh tộc đã hiếm còn muốn tìm một đám có cùng loại nguyên tố thật sự rất khó khăn. Tuy nhiên hình như hắn chẳng có sự lựa chọn nào cả, vạn biến trùng của hắn sau nhiều lần tiến hóa thành vạn biến hồn trùng đã trở thành sinh linh dạng linh thể chẳng có chút nguyên tố đặc trưng nào cả. Đấy là thôn phệ nói thế chứ hắn vẫn không dám chắc, lời nói kia cũng chỉ mang tính dự đoán, chính thôn phệ cũng chưa từng gặp vạn biến hồn trùng bao giờ. Đến nước này thì đã không rõ ràng, hắn liền âm thầm chọn bên linh tộc hệ để đi vào, xong xuôi thì mọi người được chia nhóm rồi dẫn đến những dãy phòng riêng biệt. Hơi bất ngờ là người chọn linh tộc hệ chỉ có một mình Thiên Tiếu mà thôi, những người khác thì chia đều cho hai nhóm còn lại. Chấp sự dẫn đường cười nói. Mấy năm rồi mới thấy có người chọn linh tộc hệ, ta đặt cách cho ngươi vào căn phòng tốt nhất. Bây giờ ngươi đi vào trong ở tới khi nào cánh cửa mở ra một lần nữa là xong rồi đi ra, lúc cửa chưa mở ra thì cứ ngồi tu luyện như bình thường là được. Nếu cơ thể thấy khó chịu thì cũng không cần phải lo, bởi càng khó chịu thì tu vi càng tăng được nhiều. Nói xong thì hắn đẩy Thiên Tiếu vào trong căn phòng lớn rồi bỏ đi, nhìn cánh cửa dần dần khép lại, hắn bình tĩnh ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Ngay lập tức một lượng hồn lực khổng lồ tràn vào cơ thể hắn, hai cái tinh linh ngay lập tức vận động hết công suất để chỉ huy khí hồn hấp thu. Chỉ mất đúng một phút để Thiên Tiếu nhảy tiểu cảnh đầu tiên cửu hồn cảnh lục trọng thành cửu hồn cảnh thất trọng. Tiểu cảnh đầu tiên có vẻ nhanh nhưng về sau chậm dần, thời gian trôi qua 4 tiếng hắn liền chuẩn bị tấn thăng quan trọng nhất trong lần nhập hồn này. Hồn sĩ sơ kỳ, cả người hắn nhẹ như bay, khóe miệng hơi nhếch lên vẻ vui mừng, nhưng chỉ đúng một giây sau cả người hắn khom lại. Cách chương.